Chương 381, ôn nhu bấy dập, canh thứ 6 cầu đặt. Đại địa chi kiếm bên trong, Cổn Cọt Đi ạ cùng ăn thì sớm đã ở đại điện trung ương bày bấy dập. Đi Hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói cái này bấy dập có thể không phải bình thường đao thương độc tiễn hầm ngầm loa y na y cổ xưa tục tăng bấy dập. Hai vị nữ thần nhất định có thể đánh chết Diệp Mánh lòng tin khởi nguồn ở chỗ các nàng thiên nhiên mỹ thuật. Chỉ là tản mát ra mùi thơm của cơ thể, là có thể để khác phái sản sinh thân hàm ôn nhu hương ảo giác, cái loại này phiêu phiêu dục tiên, nhột khó nhịn khô nóng tâm tình sẽ để cho bọn họ dần dần mất lý trí, trở thành bị dục vọng thao túng tượng người. Mỹ mạo của các nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, cử chỉ nhấc chân, thậm chí một ánh mắt, đều là bị trùy thủ còn muốn vũ khí sắc bén, vô hình trong lúc đó để cho ngươi chết oan chết uổng. Các nàng mỹ thuật còn đối với người khác phái bổ kẹ mẩn hữu hiệu, hiệu quả bị kỹ năng mỹ hoặc còn lợi hại hơn nhiều lắm. Dù sao cũng là thần thú hài tử, thừa kế thần thú đẹp cùng mỹ. Tỷ tỷ, như thế này cần phải để cho ta tới trước à, nam nhân đều là hạ bán thân suy tính động vật, ta cũng không tin Diệp Mánh sẽ không khuynh đảo ở ta dưới gấu quần. Cổn Cọt Đi ạ che miệng cười khẽ, nhất tiếu bách mỹ sinh. Đi Hoa tiểu nói vong đừng nóng nổi, muội muội. Chúng ta tiên xác nhận một chút gỗ thật kéo lệ cùng gã đệ vói bày huyễn cảnh kết giới đi, bảo đảm vạn vô nhất thất, mới có thể đem Diệp Mánh triệt để chế phủ. Ản thì lắc đầu cười khẽ, một lần nữa xác nhận gỗ thật kéo lệ cùng gã đệ vào thuật bấy dập. Tỷ tỷ ngươi thật đúng là cẩn thận, Diệp Mánh hắn chính là người đàn ông, hơn nữa tựa hồ mỹ nữ không ít, nhất định là một sắc quỷ, tỷ muội chúng ta hai liên thủ, nhất định có thể để hắn bị chúng ta sắc đẹp cắm dỗ. Đến lúc đó không phải thành mặc chúng ta chi phối con rối sao? Cổn Cọt Đi ạ tiếu dung phát lệnh, một ngày hắn rơi vào ôn nhu hương, ta liền muốn cầu mong gì khác sinh bất năng muốn chết không được, báo thủ vì đệ đệ. Đệ đệ thù chúng ta nhất định sẽ báo, bất quá Diệp Mánh cũng rất lợi hại, hắn có băng long kỳ hữu ẻm, ngay cả đệ đệ rẻ chờ dồm đều bị cắn ướt, thực lực tất nhiên nâng cao một bước, chúng ta cũng không thể cho hắn phóng xuất kỳ hữu ẻm cơ hội. Ản thì mắt phải hơi nhảy lên. Tựa hồ không hề hảo dự cảm. Cổn Cọt Đi ạ cười khinh miệt cười, nói, tỷ tỷ, đừng lo lắng vớ vẩn, Diệp Mánh bước vào cung điện trong nháy mắt, cũng sẽ bị rơi vào huyễn cảnh, không có nam nhân có thể tránh được dục vọng mê hoặc, hắn không có bất luận cái gì cơ hội phản kích. Ản thì muốn muội muội nói có đạo lý, từ nhỏ thời điểm trở đi, tiếp xúc qua các nàng khác phái đô hội như con chó nhu thuận nghe lời, để bọn họ tự sát, bọn họ sẽ không chút do dự đi gặp trở ngại. Đi Hoa tiểu nói, cu tạ có mưu chi hào ép hoặc, cho nên bọn họ từ trong tưởng tượng xem nhẹ nam nhân. Ngoại trừ N, còn có đám này thân phận quỷ bí đại địa chi dân, không có nam nhân có thể chống đối vẻ đẹp của các nàng sắc bấy dập. Gạ đệ và khinh minh một tiếng, nhắc nhở các nàng mục tiêu nhân vật đến nhanh. Ản thị cùng Cổn Cọt Đi ạ liếc nhau, trong ánh mắt nhúc nhích lanh ý, lặng lẽ thối lui đến phía sau màn, chờ đợi trong con mồi chiều. Cái này đại địa chi kiếm chính là cổ đại vương cung tòa thành, nội bộ rất lớn, dũng đạo có nhiều dường như đan vào mạng nhện, chỗ rẽ đông đảo, nhưng đại bộ phận chỗ rẽ, cuối cùng đi thông chính giữa pháo đài cung điện. Diệp Mánh men theo dũng đạo tới nơi này to lớn cung điện đã phi thường cổ xưa, sớm đã không còn nữa đương niên xa hoa, tràn đầy năm tháng tăng thương. Nơi này chính là thần minh xuất hiện địa phương sao? Diệp Mánh hoàn nhìn một vòng. Cảm thấy cái này cung điện ngoại trừ cổ xưa bên ngoài không có gì đặc điểm. Đi Hoa tiểu nói vong vì vậy chiếu lão nhân thuyết pháp bắt đầu hướng thần minh cầu phúc, nhìn thần linh chân diện mục. Nhắm lại con mắt, sau đó tâm lý mặc niệm, lão tử muốn mỹ nữ được rồi, Diệp Mánh cùng thần minh mở ra một vui đùa, hắn cầu phúc không có chút nào thành tâm, ngược lại thì tràn đầy hài hước mùi vị. Thế nhưng đông nhiên một không cốc u lan hương thơm xông vào mũi lệnh đại nao giống như uống thuốc kích thích giống nhau phân chấn. Diệp Mánh khẽ di một tiếng, mở con mắt, đờ cờ mở không biết từ nơi nào bay ra hai cái mỹ nhân, như thiên ngoại phi tiên, ở Diệp Mánh trước mặt phiên phiên khởi vũ. Cái này cảnh tượng trước mắt nhưng rất khó lường, Diệp Mánh đứng địa phương, còn không phải cũ kỹ cổ cung điện, hoàn toàn giống như là ca múa mừng cảnh Thái Bình xa hoa đại điện. Một áo xanh cô gái tóc dài, tối sầm váy cô gái tóc đen, đều là tuyệt đại giai nhân. Các nàng chuyển phán lưu tình, sáng loáng ngọc nhan. Hàm từ chưa thổ, khí nếu ưu lan. Các nàng miệng cười như hoa, hát nhiệm tóc đen lưu múa, làn váy phiêu giật, như tiên nhược linh, như nước như tinh linh phảng phất tử trong giấc ngộng đi tới. Đem Diệp Mánh đong đưa dục loạn tình mê. Diệp Manh hai tròng mắt đều nhanh trường ra ngoài, biểu tình liền giống như chư ca, màu đậm song đồng dần dần tăng giả, chỗ trống đứng lên, mơ mơ màng màng giống như hai cái tuyệt đại nữ tử đi đến, tựa như cổ đại rơi vào tình mê hồ đồ quân vương say rượu cùng các phi tử chơi diều hâu vồ gà con giống nhau, còn kém không đem nước bọt chảy ra. Lão đại, diễn kỹ không sai, có ta lão long năm đó phong phạm, nếu như có thể lại trách gọi vài tiếng thì càng giống như. Viễn cổ giờ dạ gỗ nét liếc mắt liền nhìn ra Diệp Manh diễn kỹ, phình bụng cười to. Ta nhưng là cùng bờ lưu học qua mấy tay, coi như không có bờ lưu 1/10, nhưng đã lừa gạt những thứ này tiểu nha đầu phiến tử còn dư giả. Diệp Manh lấy sáng thế lực truyền âm, hắn khinh thường nói, hơn nữa liền loại hóa sắc này trình độ, ngay cả Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc một nửa dung nhan trị cũng chưa tới, cũng muốn mê hoặc lao tử xem ta không ngay ngắn chết các nàng lao đại, tốt, không hổ là lao đại của chúng ta. Có quyết đoán lao ra hỏa vui rất không khép miệng. Hai cái này tiểu nữ là gã đệ và cùng gỗ thật kéo lệ biến thành, dung nhan trị ở tinh linh bên trong rốt cuộc tuyệt đại giai nhân, lao đại có muốn hay không nếm thử các nàng mùi vị hắc kim sật lì nhớ lại đã từng cùng giờ dạ gỗ nạch lao ra hỏa cộng đồng bắt cóc Tiếu Nguyệt, ép buộc nàng cả dù hạ mạnh mẽ phát sinh quan hệ sự tình, mỗi lần nhớ tới việc này đều cảm thấy chính mình quả thực không dậy nổi. Sợ rằng lao đại đến bây giờ còn không biết chuyện này chứ. Diệp Mánh nổ cửa, nói, cút sang một bên, lão. Ra kia, ta là như vậy cầm thú người sao? Điều giáo các nàng là được rồi, ta mới sẽ không cùng tinh linh phát sinh quan hệ. Hắc Kim cùng giờ dạ gỗ này hai cái lao ra hỏa tâm lý đồng thời mặc niệm nói, đã sớm phát sinh qua, cầm thú gã đệ và cùng gỗ thật kéo lệ biến thành mỹ nhân dục cận dục cách mặt đất dụ dỗ Diệp Mánh, thủ đoạn cùng cổ đại tần phi có vừa so sánh với. Diệp Mánh cũng vui vẻ ở trong đó, làm bộ bị sắc dục hôn mê mắt, hi hi ha ha chìm đắm trong ôn nhu hương. Canh thứ 6, kế tục đi càng, cầu đặt, cầu 10 điểm cùng vẽ tháng.